7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, chương 185, là tai nạn ư, gocchuyenaudio.com. Trong đầu cô toàn lộ hình ảnh những bộ phim kinh dị xem từ nhỏ tới lớn, trong đó có một bộ phim cô đã quên mất tên, chỉ cảm thấy tình tiết tương tự. Đó là một tòa nhà ma, bất kỳ ai đi qua cũng sẽ phải chết. Với tư cách là một người dân thường, Cố Sơ không thể xoay chuyển được một số chỉ trích tiêu cực của đám ký giả, cô chỉ còn biết thương Lục Bắc Thần hơn nữa. Giọng nói trong điện thoại tuy dịu dàng nhưng cô cũng ít nhiều nghe ra vài phần mỏi mệt. Bên đó nghe xong bèn nói, chỉ là anh muốn nghe giọng của em thôi. Trái tim Cố Sơ lập tức tan chảy. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Hứa Đồng lấy từ trong túi sách ra một hộp phấn, đưa cho Cố Sơ. Cố Sơ đón lấy, nghi hoặc, sao thế ạ, soi lại cái mặt em kìa. Cố Sơ mở hộp phấn ra, nhìn thấy gương mặt nhỏ mềm mại như hoa đào của mình hiện lên qua chiếc gương hẹp. Cô không hiểu, còn Hứa Đồng thì ngao ngán nói, mặt em sắp lan tràn tình xuân rồi kìa, em đâu có. Cố Sơ hiểu ra, ném lại hộp phấn cho chị ấy. Hứa Đồng mỉm cười không nói, em tin anh ấy, Cố Sơ bất thình lình nói một câu. Hứa Đồng hơi nhướng mày, biết cô đang trả lời câu hỏi ban nãy. Lời nói của đàn ông chưa chắc đã đáng tin đâu, chị ấy nhắc nhở, Cố Sơ nắm chặt di động, bên tai vẫn còn nóng. Anh không nói bất kỳ câu tình cảm nào nhưng chất giọng trầm ấm ấy cứ thế theo tai len lỏi vào tận trái tim cô, khiến nó cũng trở nên sôi sục. Cô ngước mắt nhìn Hứa Đồng và nói, nhưng em rất muốn tin anh ấy một lần, cô đã từng làm kẻ lừa gạt người khác biết được phải giấu giếm sự thật đau khổ dường nào. Thế nên lần này cô muốn tin tưởng những gì Lục Bắc Thần nói, tin anh không lừa gạt cô vì hành vi xâm phạm đạo đức này, cô tình nguyện Bắc Thần chưa bao giờ có. Việc yêu bằng tai mặc dù đã không còn hợp với cô nhưng cô vẫn muốn hoang đường, tùy tiện một lần, cho dù cuối cùng có bị tổn thương tơi bời. Trong chuyện tình này, cô càng giống như người đợi được giải cứu, giải thoát cho trái tim đầy thương tích này của cô khỏi vực sâu muôn trường. Cô sẽ không trì trệ nữa, sẽ không chìm trong đau khổ vô cùng vô tận nữa. 5 năm nay cô như rơi xuống địa ngục mơ hồ, khổ sở giằng xé, đánh mất chính mình. Gặp được Lục Bắc Thần, cô muốn quay trở lại làm Cố Sơ của trước đây. Hứa Đồng hiểu tính của Cố Sơ, nếu chưa hiểu rõ chuyện của nó có thể cô sẽ chân thành khuyên nhủ nhưng chính vì biết rồi mới không biết nên nói từ đâu. Về chuyện tình cảm cô không có quyền khoa chân múa tay, rất nhiều chuyện chỉ có người trong cuộc mới là người rõ nhất. Vả lại tuy cô tiếp xúc với Lục Bắc Thần chưa nhiều nhưng cũng biết rõ mối quan hệ tốt giữa anh ta và Niên Bách Ngạn, như vậy có lẽ càng đáng tin tưởng. Thôi được rồi, Hứa Đồng thỏa hiệp tươi cười. Mong là giáo sư Lục của em có thể vượt qua được cửa ải của mẹ chị, thiện cảm của bà với anh ấy đã tụt xuống không rồi. Anh ấy nói anh ấy sẽ đích thân tới giải thích với gì. Cố Sơ chống tay lên má, ánh mắt sáng ngời. Phải, chuyện gì cũng anh ấy nói thế này, anh ấy nói thế kia, chị thấy em bị chúng ta rồi đó. Hứa Đồng đùa giỡn, Cố Sơ vẫn mím cười sung sướng, sau đó lại lấy máy ảnh ra như định khoe, lật một số bức ảnh cô và Lục Bắc Thần chụp ở Hạ Môn, khuơ khuơ trước mặt chị ấy. Chẳng lẽ chị không thấy anh ấy rất đẹp trai sao? Đại tiểu thư à, đẹp trai là việc anh ấy được lựa chọn sao? Đó là do bố mẹ ban cho, đâu phải bản lĩnh. gocchuyenaudio.com, của anh ấy, đẹp trai là bản lĩnh của anh ấy mà. Cố Sơ hớn hở ngắm ảnh, rồi bổ sung thêm. Với cả bản lĩnh của anh ấy vốn dĩ rất lớn. Hứa Đồng nghiêng đầu nhìn cô cười. Con nhóc điên rồ này, em cảm thấy còn đẹp trai hơn anh xếp họ Niên của chị. Cố Sơ cố tình nói. Vâng, giáo sư Lục nhà em khôi ngô tuấn tú, khí khái hơn người, được chưa? Thế vậy còn tạm được. Cố Sơ hài lòng, Hứa Đồng cầm di động của cô, lật xem rồi thở dài. Trai đẹp gái xinh đúng là bắt mắt thật. Giáo sư Lục tuy rằng anh tuấn, rộng rãi nhưng Cố Sơ nhà chúng ta cũng đâu có thua kém, xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn xứng với giáo sư Lục. Chị ấy lắc lắc chiếc di động trước mặt cô, có được gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân không đây? Cố Sơ lại được dịp nở mũi, ăn uống tới hơn 9 giờ tối, Cố Sơ đề nghị Hứa Đồng dọn tới ở với cô mấy hôm. Hứa Đồng cười nói mình ở một mình quen rồi, thêm một người lại không thoải mái. Cố Sơ chê chị ấy làm bộ làm tịch nhưng cũng tôn trọng quyết định của chị ấy. Thế nhưng Hứa Đồng lại đưa ra ý kiến tới quán bar uống rượu, điều này khiến Cố Sơ càng kinh ngạc. Khi hai người họ rời khỏi quán bar, Hứa Đồng đã hơi là ngà rồi. Cố Sơ không uống gì mấy, tửu lượng của cô kém, chỉ gọi mãi nước hoa quả gì đó. Trước cửa quán bar không dễ bắt xe, cô bèn dìu Hứa Đồng đi xa khỏi đó một chút. Khi ngang qua một khu nhà, Cố Sơ bất giác cảm thấy âm u, lạnh lẽo, chẳng hiểu sao lại rùng mình. Hứa Đồng hơi say rồi cũng không nói nhiều nữa, để mặc cho Cố Sơ đưa mình đi.

Bên kia Lục Bắc Thần rõ ràng sừng sốt giây lát rồi nói. Sơ sơ, em bình tĩnh lại đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Sơ liền lập cập kể lại hết với anh tất cả những chuyện vừa gặp. Gocchuyenaudio.com. Phải, sau khi nghe xong, anh bình tĩnh hỏi. Có biết bây giờ hai người đang đứng ở đâu không? Cô đảo mắt nhìn xung quanh, rất lạ lẫm. Hai người từ quán bar nào đi ra? Em Cố Sơ cố gắng nhớ tên quán bar. Lục Bắc Thần vỗ về. Đừng sợ, Hứa Đồng có ở bên cạnh em không? Em đưa di động cho chị ấy. Cố Sơ vội vàng làm theo, Hứa Đồng cũng bị dọa không hề nhẹ nhưng chí ít vẫn còn lý trí hơn Cố Sơ một chút. Chị ấy cầm lấy di động, alo một tiếng rất run. Lục Bắc Thần lại hỏi lại lần nữa, chị ấy nói cho anh biết tên quán bar. Sau khi ngắt máy, Hứa Đồng nói với cô, giáo sư Lục bảo chúng ta đứng yên ở đây đợi. Cố Sơ chỉ cần nghĩ tới tòa nhà cũ đen thùi lùi ban nãy là đầu óc lại hoang mang, chỉ còn sức để gật đầu. Tương đương hết chương 185 tương đương cách chương.